Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nhiệm vụ bắt đầu. Tiểu Oánh nhìn Đồng Nghị đẹp trai khuôn mặt, trong lòng không tự cảm thấy một trận mừng trộm, nàng cảm giác được Đồng Nghị đối với nàng khuyên bảo, là xuất phát từ nội tâm quan tâm, liền gật đầu trầm mặc, không nói nữa. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. A Trần đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi ở ghế sau trên, một mặt cười hi hi đến. Lão ca, chờ có thời gian, nhớ tới ước Triệu Mẫn lão sư đi ra. Ta đã hỏi, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Trước tiên đừng động ước không ước, người trước tiên giúp ta khuyên nhủ Tiểu Oánh, nàng muốn làm cảnh sát. A Trần nghe vậy nhìn về phía ghế lái phụ vị Tiểu Oánh. Một mặt kinh ngạc, Tiểu Oánh người muốn làm cảnh sát. A Trần đánh giá Tiểu Oánh, sau đó suy tư một hồi. Tiếp theo gật đầu đến, ta cảm thấy rất được. Tiểu Oánh tính cách này cùng giả tiểu tử như thế, làm cảnh sát rất thích hợp. Ngươi không hiểu, Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức lái xe châm lửa, trong miệng nghĩ linh tinh đến, trước tiên không nói nhiều như vậy, trước tiên đưa Tiểu Oánh về nhà. Ô tô khởi động tiếng vang lên, Đồng Nghị vừa lái xe một bên tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Dọc theo đường đi nguyên bản hoạt bát hiếu động Tiểu Oánh, ngược lại yên tĩnh không ít, vẫn luôn là cười không nói. Đợi được Tiểu Oánh về đến nhà, mở cửa xe rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đồng Nghị vẫn có chút không quá yên tâm. Có điều dọc theo đường đi nên nói tất cả đều nói rồi. Từ thu vào, công tác, nguy hiểm, Đồng Nghị đem mình có thể nghĩ đến đều nói rồi một lần. Miệng lưỡi đều sắp mài hỏng. Ngay ở Tiểu Oánh xuống xe không một hồi lúc, nàng đột nhiên xoay người hướng về Đồng Nghị hô to đến. Đồng Nghị ca, nhớ tới chờ ta tốt nghiệp, ta nhất định phải làm cảnh sát, cùng ngươi đồng thời trở thành đồng sự. Nói xong cười hì hì nhanh chóng chạy đi. Đợi đến chạy xa, bên trong xe Đồng Nghị một mặt choáng váng. Cảm tình nhiều lời như vậy đều nói vô ích. Chính mình này có phải là trong lúc vô tình độc hại một cái thiếu nữ xinh đẹp, làm cho nàng việc nghĩa chẳng từ nan nhảy đến hố lửa bên trong. Nghiệp chướng a, Đồng Nghị ngửa đầu thở dài, tủng lôi kéo mí mắt, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lái xe hướng về phương hướng của nhà mình bước đi. Ngày kế, chủ nhật, ngày hôm nay đúng là cái gì đều không có phát sinh, là cái lại bình thường có điều một ngày, Đồng Nghị yên tâm thoải mái ở nhà làm một ngày cá muối. Cả ngày đều không có việc gì. Nghĩ có muốn hay không ra đi vòng vòng, phát hiện 1987 năm không có gì hay chơi. Thời khắc này hắn là thật sự xuất phát từ nội tâm muốn một bộ điện thoại di động, tốt nhất trở lại một cái cây bồ. Nghĩ đến chờ hai thứ đồ này xuất hiện, không làm được chính mình đã sớm thành một vị đại phúc phiên phiên đầy mỡ người trung niên. Không cảm thấy hạ xuống lòng chua xót lệ. Còn bà nó, xuyên việt thế giới điện ảnh cũng coi như, liền không thể chọn một cái ở phía sau thời đại sao? Cần phải đem người chỉnh thành 60 sao? 6, 9 một cái điên đảo kém không phải là nhỏ tí tẹo. Dầu gì xuyên việt đến cổ đại cũng được, ít nhất còn có thể tiếp xúc được tuyệt thế thần công. Không làm được có thể thành tiên phi thăng, thực sự không bước đi gặp gỡ Đông Phương tỷ tỷ. Đi Lan Nhược tự câu dẫn Tiểu Thiến. Đệt, liền như vậy ở Đồng Nghị ăn năn hối hận. Chớp mắt một cái cuối tuần thoáng qua liền qua. Một tuần lễ mới lại bắt đầu. Lúc xế trưa, thứ hai, tình, Hồng Kông bầu trời máy bay bỏ qua. Trên đường cái người đến người đi. Tây khu trạm cảnh sát. Một gian phòng họp bên trong. Giản Sơ, Hồ Tuệ trên hai người. Ăn mặc một thân thẳng tắp màu đen cảnh phục, thẳng tắp sống lưng chính đang tập trung tinh thần nhìn màn vải. Màn vải trên từng tấm hình, ở máy chiếu truyền hạ lưu truyền, từng cái nơi phát hiện vụ án bức ảnh, không ngừng lấp lóe, đại đại nho nhỏ cảnh sát đang tập trung tinh thần nhìn hết thảy trước mắt. Thân là Tây khu trạm cảnh sát người phụ trách chủ yếu. Đồng Bưu một mặt nghiêm túc, theo màn vải trên bức ảnh truyền phát tin, Đồng Bưu vừa nhìn vừa nói đến, lần này, chúng ta Hồng Kông trạm cảnh sát, ở Interpol thỉnh cầu dưới, muốn chúng ta bảo vệ một nhóm quý báu châu báu. Đám này châu báu bên trong nhất là quý báu có hai loại đồ vật. Hai cái đều là dây chuyền. Này hai sợi dây chuyền mặt trên khảm nạm bảo thạch. Một cái là màu lam, tên là trái tim của biển. Còn có một viên quý giá nhất bảo thạch, tên là huyết liên hoa. Giá trị càng là không thể đo đếm. Mà lần này sở dĩ gọi các ngươi đến, càng là phi hổ đội cùng bá vương hoa, chính là phải đem lần này bảo vệ châu báu nhiệm vụ giao cho các ngươi. Hồ Tuệ truy nghi hoặc đến, theo lý thuyết, bình thường châu báu đều sẽ thuê bảo an nhân viên. Tại sao lần này cần điều động cảnh lực đây? Đồng Bưu ánh mắt nghiêm nghị. Theo Interpol tự thuật, đám này châu báu đã bị trên quốc tế nổi danh châu báu đại trộm nhìn chằm chằm. Từ ta thu được tin tức xem, đám này hải tặc sau lưng còn có thế lực không rõ, vì lẽ đó để cho an toàn, tất yếu điều động cảnh lực đi bảo vệ đám này châu báu. Càng chủ yếu chính là lần này triển lãm địa điểm vừa vặn ngay ở chúng ta Tây khu trạm cảnh sát phạm vi quản hạt bên trong, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi hai người sáng mai cho ta lấy ra một cái cụ thể phương án đặt ở ta trên bàn làm việc. Chuyện đột nhiên xảy ra, các ngươi chỉ có 3 ngày chuẩn bị, có lòng tin hay không? Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Giản Sơ cùng Hồ Tuệ Trung lập tức từ ghế ngồi đứng dậy cúi chào đến. Mà một bên khác, một tòa lầu cao trên sân thượng, tiếng gió giả dích, một vị thái dương từ lâu hoa dâm người, trong tay cầm mini kính viễn vọng, không ngừng nhìn kỹ đối diện một đống nhà lớn cao chọc trời. Bên cạnh còn theo hai người, một người đầu trọc, đầy mắt nham hiểm, trên mặt lộ ra một luồng độc ác. Còn có một người, dáng dấp 18-19 tuổi, hơi chút ngây ngô, sống mũi cao thẳng, mũi ương, dáng dấp tuấn lãng, giữ lại một đầu phiêu giật tóc ngắn. Hai người nhìn thái dương hoa dâm người, yên lặng nhìn kỹ, thái dương hoa dâm người lấy tay ra bên trong kính viễn vọng, đầy mặt phong sương, nếp nhăn đã tràn ngập hắn mặt. Người này mặt mày lộ ra một luồng tinh quang, nhìn kỹ lại người này cùng phía sau hắn vậy có một đầu mái tóc người, tướng mạo giống nhau y hệt, một cái cực kỳ giống hắn lúc tuổi còn trẻ, một cái cực kỳ giống thanh niên già đi dáng dấp. Dáng dấp tuấn lãng thanh niên mở miệng hỏi đến, phụ thân, chuẩn bị thế nào rồi? Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Người này nghe vậy, cười cợt, từ miệng túi lấy ra một con thanh quản điện tử, đặt ở cổ họng mình nơi. Khàn giọng mơ hồ thanh âm vang lên, khiến người ta nghe được không phải như vậy rõ ràng. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Lần này mang ngươi tới, chính là để ngươi cẩn thận đến Hồng Kông chơi. Chuyện còn lại liền giao cho ta cùng bố đi. Thanh niên nghe vậy, trong mắt một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Mà bên cạnh lão hói, vỗ vỗ người này vai nói đến, Hoa, ngươi không cần lo lắng, ngươi còn trẻ, thân là nghề nghiệp đạo tặc, chuyện còn lại liền giao cho ta cùng sư phụ, ngươi liền tìm một chỗ hào hào buông lỏng một chút. Không sai, Hoa, ngươi còn trẻ, từ nhỏ lại sinh trưởng ở hải ngoại, đối với Hồng Kông hoàn cảnh không đủ hiểu rõ, nơi này là một chỗ trốn tu la, long xà hỗn tạp, nhất định phải hành sự cẩn thận. Nói đến đây, cái kia cầm thanh quản điện tử nam nhân nhìn về phía lão hói hỏi, quãng thời gian trước ta muốn ngươi thả tin tức đi ra ngoài thế nào rồi? Đã thả ra phong nói Hồng Kông muốn tổ chức một lần quốc tế triển lãm châu báu. Hơn nữa ta ở trong bóng tối mở ra giá cao thu đám này châu báu. Xác thực có quốc tế phạm tội trong tổ chức câu. Thái Dương Hoa dâm người gật gật đầu. Thông qua thanh quản điện tử nói đến. Vậy thì tốt, gọi người của chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Lão hói nghe vậy, sờ sờ đầu của chính mình. Hiểu ý nở nụ cười. Mà một bên gọi Hoa thanh niên. Một mình nhíu mày. Khẽ lắc đầu, nhìn cha của chính mình cùng hắn đồ đệ, hơi có bất đắc dĩ. Phụ thân liền yêu thích người đông thế mạnh, có thể càng nhiều người thực càng là trăm ngàn chỗ hở. Dễ dàng tạo thành dự không ngờ được hậu quả. Dựa theo Hoa ý tưởng, nên một hai người là có thể. Chỉ cần có đầy đủ chặt chẽ kế hoạch, hơi chiêm điểm vận khí, không cần như vậy làm lớn chuyện. Thì điểm xảo kinh liền có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều. Đáng tiếc hắn mỗi khi đề cập ý nghĩ của chính mình. Cha của chính mình đều sẽ không chút do dự phủ quyết. Luôn cảm thấy hắn có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn trước mắt phụ thân. Còn có hắn đồ đệ lão hói hai người. Một mặt đắc chí. Thanh niên khóe miệng mang theo trào phúng khẽ mỉm cười. Trong lòng cảm khái đến. Vì lẽ đó, phụ thân cũng được, vẫn là hắn đồ đệ bô đi cũng được, quản chi nhân thủ nhiều hơn nữa, thanh thế to lớn hơn nữa, đến cuối cùng mãi mãi cũng chỉ là một cái tạc, xung lượng, chỉ là lớn một chút tạc, phạm tội, chân chính chơi vui, hẳn là coi nó là làm một chàng trò chơi, làm cho cả phạm tội quá trình, biến thành một hồi hoa lệ nghệ thuật biểu diễn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.